Chương 1315, giết Chí Tôn. Xuất hiện bảy sắc lôi đỉnh, đã để 12 vị Chí Tôn cảm giác sâu sắc bất an. Các loại siêu Việt Minh cổ thế giới cực hạn 10 màu lôi đỉnh xuất hiện, 12 vị Chí Tôn trong lòng xa tờ khi cùng sợ hãi, đã đến không thể ức chế tình trạng. Kẻ này bất tử, đơ y thư 16 giới cách cục đều sẽ bởi vì này mà đại biến, cho nên lôi kiếp vừa mới biến mất cùng một thời khắc, 12 vị nhất lưu Chí Tôn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quyền kinh trường phong, Chí Tôn chi lực ngưng tụ thành sông dài cuồn cuộn, mãnh liệt địa đánh út về phía chỉ còn một khối huyết nhục thạch Tiểu Nhạc, muốn đem hắn tại chỗ xoắn nát. Đã sớm đề phòng các ngươi. Đánh lén Chí Tôn chi lực còn chưa tới gần, một trận sinh chi khí tức tràn ngập, chỉ thấy chỉ còn một khối huyết nhục thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt khôi phục, chập ngón tay như kiếm, cứ như vậy đối phía trước vạch một cái. Kiếm quang tránh qua, tựa như trong bóng tối lóe lên liền biến mất tinh quang. Lốp bốp Chí Tôn chi lực ngưng tụ thành trường hà, trong nháy mắt thất linh bắt lạc. Một bộ điểm đâm xuyên chân trời, một bộ điểm đâm thủng mặt đất, còn có một bộ điểm chưa thụ ảnh hưởng, phóng tới thạch Tiểu Nhạc, nhưng ở mặt ngoài kiếm khí cắt xuống, lập tức hướng phía hai bên tách ra, liền hắn lông tơ đều không làm bị thương. Ngươi thương thất sát đào tôn hoảng hốt. Ta còn lại công lực, với lúc còn có thể khôi phục lần này. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Phát giác được cường địch rình mò, hắn làm sao có thể không sớm chuẩn bị nếu mới 10 màu lôi đình đánh xuống, như vậy thì tính chết, hắn vậy nhận. Đáng tiếc không có. Cho nên, vẫn là để cái này chút mong muốn mình người chết, toàn bộ xuống địa ngục ca một lần nữa mặc vào mới tinh thanh sam, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thần quang mang thu lại, một bước phóng ra, như là đi dạo trong sân vắng, người lại đến một tên lục y Chí Tôn sau lưng. Tại hắn cảm giác bên trong, người này thực lực vì 12 Chí Tôn đứng đầu, hẳn là dẫn đầu trừ bỏ. Không cách nào hình dung Thạch Tiểu Nhạc có bao nhanh, một chỉ điểm ra, kiếm khí lệnh tên kia lục y Chí Tôn toàn thân thăng nổi ra gà lên. Ý thức trước tại thân thể, hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay trường mâu hướng về sau vung đi. Cách rõ ràng kiếm khí uy lực cùng mâu quang không sai biệt lắm, nhưng va chạm trong nháy mắt, mâu quang lại như là bã đậu không chịu nổi một kích. Tùy tiện liền bị kiếm quang đâm xuyên. Sau một khắc lục y Chí Tôn kêu thảm một tiếng, ngực trái bị xuyên thủng, kiếm khí so thiên quân vạn mã còn đáng sợ hơn, chia làm vô số sợi, tại lục y Chí Tôn trong cơ thể tùy ý trùng kích, cắt chém. Dù là lục y Chí Tôn vận dụng toàn lực chấn áp, vẫn như cũ chậm nửa nhịp, hợp thành một cỗ kiếm khí chui vào linh hồn hắn thể, tùy tiện đâm ra một cái rõ ràng cửa hang. Không lục y Chí Tôn miệng phun máu tươi, trên mặt kinh hãi chi sắc. Không thể nào tiếp thu được mình liền Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi. Những người khác càng là kinh hãi không hiểu, đều muốn sợ choáng váng. Mấy vạn năm trước, lục y Chí Tôn liền là đại danh đỉnh đỉnh nhất lưu Chí Tôn, tại thiên ngoại chi địa có thể xếp ở va ho ba vị trí đầu trăm, thế mà không phải Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chi địch năm đó ba vị thiên ngoại đại nhân, vừa mới trở thành Chí Tôn lúc, vậy bất quá là nhất lưu Chí Tôn, xác định vững chắc không phải lục y Chí Tôn đối thủ. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới độ xong lôi kiếp, trạng thái hoàn toàn không phải đỉnh phong. Trốn căn bản vốn không dùng do dự, mặt khác 11 vị Chí Tôn sợ đến hồn bất phụ thể, lúc này liền hướng phương hướng khác nhau bay đi. Bộ dáng kia, chỉ hận không có xuất hiện hư không vô tận thông đạo, nếu không một đầu liền vào đi. Bọn hắn tính sai rất nhiều thứ, duy nhất không có tính sai là, Thạch Tiểu Nhạc xác thực không tại trạng thái đỉnh phong, nhiều nhất là đỉnh phong một nửa. Nhưng mặc dù như thế, Thạch Tiểu Nhạc vậy không định thả qua những người này ngay tại mấy canh giờ trước, trong bọn họ tùy ý một cái, đều có thể đánh bại thậm chí đánh giết mình. Nhất là Thất Sát Đao Tôn cùng Độc Long Chí Tôn, hai người ý đồ phá hư hắn đột phá, cơ hồ liền muốn thành công. Loại kia cửu tử nhất sinh, mạng sống như treo trên sợi tóc mạo hiểm thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc cả một đời cũng sẽ không quên, hiện tại, liền cầm bọn hắn đến nghiệm chứng mình thu hoạch. Ánh mắt vô tình. Thạch Tiểu Nhạc hai tay gảy nhẹ, 10 căn thon dài trắng non ngón tay, tựa như lăng không đánh vui, từng đạo màu đen nhánh tử vong kiếm khí ngang dọc giao thoa, dày đặc trời cao. Thất Sát Trảm Độc Long Toản Thiên Thiên Chú Ý Hỏa Hoa bao quát lục y Di Chí Tôn ở bên trong, 12 vị Chí Tôn thi triển tuyệt học, một bên bỏ mạng chạy trốn, một bên chống cự lại đâm tới tử vong kiếm khí. 12 người tra y phàn ở dê dưới, áp lực lập tức giảm bớt hơn phân nửa, cái này khiến bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà rất nhanh vẫn như cũ là sơn kiếm khí màu đen, uy lực cũng không có biến, nhưng lần này trực tiếp đâm xuyên qua bọn hắn công kích, giống nhau trước đó đâm Mặc Lục Y Lý Chí Tôn bình thường. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc 12 đóa huyết vụ đồng thời nổ tung, hiện lên hình quạt khuyết tán, riêng phần mi nhờ đem chân trời 12 cái phương vị, hoạch xuất ra một đạo mấy vạn mét dài màu đỏ thông đạo, từ xa nhìn lại, phảng phất một đóa 12 cánh huyết sắc hoa tươi lăng không nở rộ, kinh diệm thế mỹ. Vô số võ giả ngẩng đầu, chấn kinh xem lấy một màn này vĩnh thế khó gặp kỳ cảnh. Huyết sắc hoa tươi chính trung tâm, Thạch Tiểu Nhạc một bước bất động, 10 ngón như bay, lít nha lít nhít sơn kiếm khí màu đen, tựa như cánh hoa mạch lạc, kéo dài mở rộng, chớp mắt đem 12 chí tôn vây quanh. Không có khả năng, vì sao có thể như vậy thương thiên a? Ngươi vì sao không tịch thu tên yêu nghiệt này? 12 chí tôn quả là nhanh điên rồi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đồng dạng uy lực công kích, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Tại đối phương bức bách dưới, bọn hắn cơ hồ còn sót lại chiều không chi lực. Bọn hắn làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất thiên hạ vô song, cương khí phẩm chất thiên hạ vô song, dung hợp phương pháp càng là thiên hạ vô song, tam trọng điệp ra dưới, hắn cấu kết ra linh hồn thể, nhất định thắng qua đời người rất nhiều. Càng đừng quên, Thạch Tiểu Nhạc linh hồn thể, bản thân là hai đời dung hợp, điều này sẽ đưa đến sau khi đột phá Thạch Tiểu Nhạc, bản thân ưu thế không chỉ có không có co nhỏ lại, ngược lại tiến một bước làm lớn ra 12 chí tôn chiêu thức, trong mắt hắn không nói là sơ hở trăm chỗ, chí ít cũng có thể rõ ràng phát hiện mấy chỗ, muốn không dễ dàng phá mất cũng khó khăn. Chí tôn chi lực còn lại ba thành. Năm lần cương khí tách ra, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc chí tôn chi lực, vậy hùng hồn đến vượt qua thế nhân tưởng tượng, ba thành tương đương với nhất lưu chí tôn 10 thành. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình thản, không có người thấy rõ hắn động tác, chỉ biết là trong nháy mắt không đến. Hắn liền xuất hiện ở khoảng cách gần nhất Độc Long Chí Tôn sau lưng, đưa tay một kiếm. Bàng Độc Long Chí Tôn bạo thành huyết vụ, trong huyết vụ, một sợi linh hồn chi lực muốn tránh thoát, nhưng mấy lần hô hấp về sau, liền bị kiếm khí quấy diệt thành hư vô. Một kiếm, Độc Long Chí Tôn chết. Phát ra công kích Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất biết kết cục này, một kiếm đâm ra về sau, cũng không quay đầu lại địa liền hướng một phương hướng khác phóng đi. Tha mạng dừng tay xùy một tiếng. Từ trên cao nhìn lại, kiếm quang tạo thành một cái vòng tròn hình, vừa vặn xuyên qua trọn vẹn 7 vị trí tôn thân thể. Kiếm quang cuối cùng, lộ ra Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, hậu phương 7 vị trí tôn còn tại sông về phía trước, đến 1 triệu m bên ngoài, mới đồng thời nổ tung, chết không toàn thây. Một kiếm đánh giết 7 vị trí tôn. Tình cảnh này, rơi vào một ít thiên ngoại võ giả trong mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, so tận thế tiến đến còn muốn cho bọn hắn sợ hãi. Về phần cái khác chí tôn, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn sống mấy chục ngàn năm, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này biến thái nhân vật, cái này mới vừa vặn trở thành chí tôn A, liền cường thế như vậy, lại để cho hắn tu luyện cái mấy năm, thế gian còn có đối thủ sao? Thất Sát chạm một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, Thất Sát đao tôn nhìn không thấy người, nhưng một loại nào đó trực giác, vẫn là để hắn thôi động toàn lực. Xoay tròn lấy vung mạnh suốt đao mang. Đây tuyệt đối là Thất Sát đao tôn suốt đời đến nay mạnh nhất một đao. Đao quang xông ra mình cổ thế giới, đem trong tinh không mấy trăm khỏa thiên thạch đều nổ tung. Đáng tiếc, đối thủ của hắn mạnh hơn hắn. Một kiếm. Thất Sát đao tôn vẫn lạc. Từ Thạch Tiểu Nhạc đánh giết Độc Long Chí Tôn đến bây giờ, hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh ở trong chốc lát, tại rất nhiều võ giả trong mắt, thời gian thậm chí chưa từng đi qua. Còn lại cuối cùng 3 vị trí tôn, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, đống nhiên buộc phát ra một cỗ thao trời tối khí, tốc độ so cái kia 3 vị trí tôn khinh công còn nhanh hơn, cấp tốc đem bọn hắn che đậy. Nếu như đem những hắc khí này co nhỏ lại nghìn lần, liền hội phát hiện, những hắc khí này đều là từng kia kiếm khí, mỗi một ti đều vô cùng bén nhọn, mang theo khí tức tử vong, có thể tùy tiện diệt sát đỉnh phong thần quan cảnh địa tiên. Tử vong kiếm giới tại linh hồn thể cùng chí tôn chi lực thôi thúc dưới, Thạch Tiểu Nhạc kiếm giới vậy có càng khó lường hơn hóa, so đi lên, uy lực mạnh không biết bao nhiêu. Không hổ là chí tôn, Lục Y chí tôn 3 người đồng dạng có kết giới, không ngừng triệt tiêu lấy tử vong chi khi ăn mòn, nhưng tốc độ cuối cùng chậm mấy điểm. Ba thanh đen trắng trường kiếm tại Thạch Tiểu Nhạc trước người ngưng hình, như lôi đỉnh bắn ra, đồng thời đánh út về phía 3 vị chí tôn. Tâm lôi nhất kiếm lúc này tâm lôi nhất kiếm, ẩn chứa không còn là tinh thần lực cùng cương khí, mà là linh hồn thể cùng chí tôn chi lực, ba kiếm đều xuất hiện, càn khôn phảng phất bị cắt thành tứ đẳng điểm, sinh tử giao hòa, tối nghĩa khó hiểu. hai tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cận tôn Lục Y Diệt Chí Tôn, đại nửa người nổ tung, trong miệng phát ra như dã thu tuyệt vọng tiếng gào thét, hét lớn, đừng động thủ, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp hiệu chúng ngươi tam kiếm tề phát, khó tránh khỏi suy yếu đơn thể uy lực. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, vung tay lên, lại một thanh đen trắng kiếm ảnh xuất hiện, bắn ra. Không Lục Y Diệt Chí Tôn chỉ tới kịp vung ra trường mâu, mâu quang thấu thể ba tấc, liền bị đen trắng kiếm ảnh kích cái vỡ nát, sau đó xuyên thấu mi tâm, giữa trời nổ tung. Đến tận đây, lưu thủ tại thiên ngoại chi địa 12 vị nhất lưu chí tôn, toàn bộ bị giết. Trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc một bộ áo xanh vô trần, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, ánh mặt trời chiếu xuống, nổi bật lên hắn tựa như một tôn để cho người ta kính sợ vô địch kiếm thần, phong hoa vô song. Hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó cất bước rời đi, chớp mắt biến mất tại trời cao. Phía dưới, vô số võ giả thân thể cứng ngắc, vừa rồi cái kia tùy ý một chút, cơ hồ khiến bọn hắn hoài nghi mình muốn rơi nhập địa ngục, hồn phách đều muốn dọa bay mất. Xảy ra chuyện lớn, ta minh cổ thế giới xảy ra chuyện lớn, mau trở lại tông thu thập tế nhuyễn. Vẫn luôn là ta minh cổ thế giới công chiếm cái khác thế giới, ha ha ha, báo ứng rốt cuộc đã tới, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên tha qua ai một mảnh đều thảm thiết buồn gạo. Cái này một ngày, minh cổ thế giới động đất. Thạch Tiểu Nhạc một người chu sát 12 chí tôn tin tức, phi tốc hướng về tứ phương truyền bá, đưa tới một trận lại một trận to lớn khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Quả thật, Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thực lực, có lẽ còn không đủ trình độ đỉnh cấp chí tôn, nhưng minh cổ thế giới đỉnh cấp chí tôn, đều tại năm cái khác thế giới, ai có thể trị hắn giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.